không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Thang Ninh đến TL thay thế, Cố Ngộ thường xuyên xuất hiện ở phòng pháp chế này, nơi mà hầu như trước đây anh không đến vì quá gây sự chú ý. Thang Ninh đã thỏa thuận với Cố Ngộ, không cho phép anh đến tầng của họ trừ khi thực sự có công việc. Vì vậy, Thang Ninh thường nhận được những tin nhắn giống như mật mã từ Cố Ngộ. Min, 5 phút nữa, gặp ở quán cà phê tầng trệt. Min, hiểu rồi, giả vờ tình cờ gặp. Kể từ khi ở bên Cố Ngộ, Thang Ninh thực sự đã thích uống cà phê. Trước đây một là tiếc tiền, hai là trong công ty cũng không có ai thân thiết để cùng hẹn uống cà phê. Giờ có Cố Ngộ đồng hành, mỗi ngày xuống tầng mua cà phê đều là việc thư giãn ngoài giờ làm. Khi Thang Ninh xuống thang máy đến tầng 3, cửa thang máy mở ra như dự đoán. Dù biết là Cố Ngộ, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được nở nụ cười thầm. Hai người rất nghiêm túc chào hỏi nhau, đợi Cố Ngộ vào thang máy đóng cửa. Anh lập tức ôm eo cô hôn một cái, mặc dù biết loại camera giám sát này sẽ không có ai xem, và ngay cả khi bị nhìn thấy cũng không phải chuyện gì không thể để lộ. Nhưng Thang Ninh vẫn nghĩ dù sao cũng là ở công ty người ta, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của văn phòng luật mình, nên vẫn cố gắng kiềm chế. Vì từ tầng 3 xuống tầng trệt, nên chỉ vài giây sau cửa thang máy lại mở ra. Khi bước ra khỏi thang máy, hai người trông có vẻ rất xa lạ, giữa họ có khoảng cách khá xa. Thang Ninh nhìn quanh, giờ này vẫn có khá nhiều đồng nghiệp xuống tầng mua cà phê. Cô giả vờ nói với Cố Ngộ, chào buổi sáng Tổng Giám Đốc Cố, nghe nói cà phê ở đây rất ngon, không biết nên chọn loại nào nhỉ? Cô có thể thử latte hạt phỉ, ngọt mà không ngấy, cũng không quá đắng. Cố Ngộ nói, khá ngon đấy. Được, vậy tôi uống cái này. Giọng điệu hai người nói chuyện gượng gạo như đang làm bài thi nghe tiếng anh vậy. Sau khi đặt hàng xong, Cố Ngộ theo bản năng giơ điện thoại lên định quét mã thanh toán, nhưng Thang Ninh nhanh hơn, nâng điện thoại lên quét nói. Để tôi trả cho, lần nào anh cũng mời tôi uống, tôi ngại lắm. Cố Ngộ hạ điện thoại xuống, nhìn Thang Ninh với vẻ mặt nghe theo em. Sau khi Thang Ninh quét mã xong, hai người đến bên cửa sổ đợi. Cố Ngộ dựa vào cột, ghé sát vào Thang Ninh nói rất khẽ. Cảm ơn vợ yêu, anh à, sau này anh bớt lên tầng bọn em lại đi. Hôm nay em còn nghe đồng nghiệp nói anh bất thường, nói không biết có phải thích thực tập sinh mới đến không, khả năng quan sát của họ kém quá. Cố Ngộ giải thích, rõ ràng là từ khi em đến anh mới thường xuyên lên phòng pháp chế mà. Thôi, tóm lại là phải kín đáo một chút, em đến đây thay thế thôi, đừng làm ầm ĩ lên. Được rồi, Cố Ngộ thở dài, vậy hẹn ăn trưa cùng nhau được chứ? Cái này thì được, nhưng nếu chỉ có hai đứa mình cũng dễ bị nghi ngờ lắm. Được rồi, vậy lúc này chỉ có thể nhờ đến công cụ vạn năng Lăng Lệ. Thôi, Cố Ngộ nói, nhưng gần đây anh cũng thường xuyên ăn cơm với anh ta. Thật, ba người cùng ăn cơm, còn có thể thảo luận công việc nữa. Cố Ngộ giả vờ giận, anh thấy em chỉ là không muốn ở cùng anh thôi, hừ. Ấy, không có mà. Thang Ninh lén nắm tay áo anh, tại anh quá nổi tiếng. Trong công ty, em không muốn mình chỉ đến thay thế vài ngày mà bị người khác chỉ trỏ, như vậy cũng không tốt cho văn phòng luật của bọn em, anh nghĩ xem. Trong góc nhìn của họ là em đến đây thay thế một thời gian, giờ không chăm chỉ làm việc, mà lại dụ dỗ nam thần của họ về nhà. Thế không phải là thiên hạ công phẫn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bảo sau này làm việc em phải đối mặt với họ thế nào? Lúc này cà phê đã xong, ngắt công đoạn thao thao bất tuyệt của Thang Ninh. Sau khi kết hôn, Cố Ngộ mới phát hiện Thang Ninh thực sự có tài ăn nói. Lúc tranh luận với cô anh luôn không nói lại được. Hoặc có lẽ là anh chưa bao giờ muốn nói lại cô. Với Thang Ninh, anh không có bất kỳ tính ganh đua nào. Cố Ngộ đã quen với việc chịu thua. Được rồi, anh biết rồi, anh vốn cũng chỉ muốn nhân lúc đi làm nhìn em thêm vài cái thôi. Thôi đi, ngày nào về nhà cũng nhìn, anh chưa chán à? Đương nhiên không chán. Cố Ngộ hỏi lại, hay là em đã chán nhìn anh rồi? Không có, không phải, không bao giờ chán. Sau khi kết hôn, Thang Ninh mới phát hiện, Cố Ngộ vẫn có mặt công chúa nhỏ. Có đôi lúc anh lại là người cần được dỗ dành hơn. Hai người mua cà phê rồi cùng vào thang máy. nào ngờ đột nhiên đụng phải ông chủ lớn. Về việc tại sao Thang Ninh biết ông ta là ông chủ lớn là vì cô đã thấy khuôn mặt này trên các phương tiện truyền thông nổi tiếng, chắc chắn là bậc đại lão cấp kỳ cựu của TL. Thang Ninh không dám nói một lời, lập tức tìm một góc trốn đi. Cố Ngộ thấy ông ta thì ngay lập tức thu lại thái độ đùa giỡn với Thang Ninh vừa rồi, nghiêm túc nói, Chủ tịch Từ, thật trùng hợp, Cố Ngộ, lâu rồi không gặp cậu. Chủ tịch Từ nói, nghe nói cậu kết hôn rồi. À, vâng, vừa mới cưới không lâu. Không biết tại sao Chủ tịch Từ lại liếc nhìn Thang Ninh qua phản chiếu trên gương thang máy, chúc mừng nhé, cậu trẻ tuổi tài cao, không biết cô gái nào có phúc như thế, Chủ tịch quá khen, cưới được cô ấy mới là phúc của tôi. Hai người cùng ra ở tầng 3, lúc sắp đóng cửa, Cố Ngộ quay đầu lại chào tạm biệt Thang Ninh, còn nói to với cô một câu, lát nữa cùng ăn trưa nhé. Đến giờ ăn trưa, Thang Ninh bị Lăng Lệ lấy lý do vừa ăn cơm vừa bàn công việc kéo đi trước mặt tất cả nhân viên. Thông thường khi thấy Lăng Lệ đi ăn cơm, các đồng nghiệp khác sẽ cố gắng tránh đi ăn cùng lúc. Có vẻ đây là một quy tắc ngầm kỳ lạ nào đó trong văn phòng. Khi hai người đi đến cửa nhà ăn, Cố Ngộ đã đợi sẵn ở đó. Lăng Lệ với kỹ năng diễn xuất cấp độ ảnh đế, thể hiện vẻ tình cờ gặp, ồ, Tổng Giám Đốc Cố, trùng hợp quá, đi một mình à? Cố Ngộ xuyên qua Lăng Lệ nhìn về phía Thang Ninh. Đúng vậy, vậy cùng đi nhé. Lăng Lệ nghiêng đầu hỏi Thang Ninh, em không phiền, chứ? Ồ, không không, dĩ nhiên là không phiền. Ba người diễn màn này cũng không biết là diễn cho ai xem. Cũng chẳng có ai phối hợp với màn diễn của họ. Hầu hết đều chỉ chọn cách làm ngơ. Hôm nay Thang Ninh thấy có khá nhiều món mình thích, gọi một phần sườn chua ngọt, một phần rau xào, một phần khoai tây sợi xào ớt xanh. Lượng thức ăn canteen đưa không nhiều lắm, nhưng tay gì canteen hay run, chỉ cần nói muốn thêm một chút thì thường sẽ cho nhiều hơn. Thang Ninh rất thích ăn sườn chua ngọt, nhưng có lẽ vì thấy người cô nhỏ nhắn nên gì canteen cho cô một phần rất ít. Cô cũng ngại mở miệng xin thêm nên đành cầm khay thầm lặng đi luôn. Cố Ngộ lấy thức ăn phía sau cô, cũng yêu cầu dì căn tin cho sườn chua ngọt. Dì căn tin đã quen biết anh từ lâu, mỗi lần thấy là Cố Ngộ là tay như bị Parkinson vậy, múc một muỗng to đùng. Ba người ngồi xuống, Thang Ninh mới thấy thức ăn trong khay của Cố Ngộ. Sao món nào của anh cũng nhiều thế? Lăng Lệ nhìn khay của mình chỉ có một nửa số lượng của Cố Ngộ, thở dài. Hai, đẹp trai có khác, ngay cả dì căn tin cũng thiên vị, em không biết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy gì ở căn tin này như là dì ruột của cậu ta vậy ấy. Mỗi lần thấy cậu ta là tỏ ra thân thiết vô cùng, cho tôi nhiều hơn. Cố Ngộ vừa nói vừa gắp sườn chua ngọt trong bát mình cho Thang Ninh, tôi cũng để cho vợ tôi ăn. Lăng Lệ bên cạnh không nhịn được trợn mắt. Mặt Thang Ninh đầy vẻ mãn nguyện nhìn sườn chua ngọt đã không còn chỗ chứa trước mặt. Em cảm ơn, biết chồng tốt chưa? Có chồng là có thịt ăn, như đang dỗ trẻ con vậy, thậm chí còn dùng từ lấy, này này này. Lăng Lệ bên cạnh ngắt lời, tôi giúp hai người tạo cơ hội, nhưng từ chối ăn cơm chó, anh đâu còn độc thân nữa, còn không chịu nổi cái này à? Cố Ngộ hỏi. Hai, giờ vợ tôi đang mang thai, vấn đề hormone thai kỳ, tâm trạng cũng thường xuyên không ổn định, hoàn toàn không có cảm giác ngọt ngào mới cưới. Như các cậu, tôi cảm thấy sau khi sinh con chắc cũng không có. Lăng Lệ vừa nói vừa thở dài, nên không chịu nổi kiểu quấn quýt như keo như sơn của các cậu, vậy bọn em sẽ cố gắng kiềm chế. Thang Ninh vừa nói, vừa gắp hết ớt xanh trong bát mình cho Cố Ngộ. Bình thường Thang Ninh không thích ăn ớt xanh, Cố Ngộ luôn cười cô giống xin cậu bé bút chì, nên những món có ớt xanh Thang Ninh đều quen gắp ớt cho Cố Ngộ, vì động tác quá quen thuộc, cô quên mất đang ở chốn đông người. Đừng gắp hết cho anh, ít nhất em cũng phải ăn một hai miếng chứ. Cố Ngộ như đang ra lệnh, nhưng nhiều hơn là đang dụ dỗ. Tốt cho sức khỏe, ăn một chút đi, ngoan. Lăng Lệ chắc chắn, hai người này không phải đang cố tình âu yếm ngọt ngào, mà có lẽ trong cuộc sống hàng ngày, họ thực sự ở trạng thái như vậy. Lúc đầu nhìn thấy cảnh này, Lăng Lệ hơi nổi da gà. Sau đó thậm chí cũng bị ngọt lây một chút. Anh ta nhìn ngón áp út của hai người, Sao cả hai người đều không đeo nhẫn? Cưới vậy, kết hôn bí mật à? Thang Ninh mới nhớ ra, trước đây Cố Ngộ chỉ mua cho cô nhẫn kim cương. Nhưng đeo hàng ngày vừa phô trương vừa không tiện, luôn nói có thời gian sẽ đi mua nhẫn đôi, nhưng cứ chỉ hoãn mãi đến tận bây. Giờ, tôi đâu muốn kết hôn bí mật, Cố Ngộ lập tức bày tỏ, tôi còn muốn xăm một chiếc nhẫn lên tay cơ. Lăng Lệ nhìn Thang Ninh, sao vậy, là em không cho chồng mình đeo à? Thang Ninh xin lỗi. Lỗi của em, lỗi của em cứ chỉ hoãn việc đi mua nhẫn. Đôi mãi, cuối tuần này sẽ đi mua. Cố Ngộ vốn định cuối tuần đi mua nhẫn đôi với Thang Ninh, nhưng Thang Ninh lấy cớ công ty phải tăng ca lần nữa mà bỏ rơi Cố Ngộ. Cố Ngộ định tự mình đi mua, nhưng Thang Ninh nhắc đi nhắc lại rằng nhẫn đôi không giống nhẫn kim cương, phải đeo hàng ngày, nên nhất định phải chọn cái đeo thoải mái, cần cô tự đi chọn, nên không còn cách nào, anh cũng không dám tự ý mua bừa. Nhưng Thang Ninh nói với Cố Ngộ là đi tăng ca vậy thôi, chứ thực ra cô đã tự mình đến cửa hàng chọn nhẫn đôi. Anh đã mua nhẫn kim cương rồi, thì nhẫn đôi để cô mua vậy. Vì nhẫn nam tương đối đơn giản, và Thang Ninh biết sai nhẫn của Cố Ngộ, nên rất dễ dàng chọn được một đôi nhẫn kiểu cơ bản. Khi về nhà, Thang Ninh không lấy nhẫn đôi ra ngay, mà giấu đi. Cô còn cố tình tỏ ra cả ngày rất mệt mỏi, khiến Cố Ngộ hoàn toàn không có cơ hội nhắc đến chuyện nhẫn đôi. Tối đó Thang Ninh giả vờ ngủ, nhưng thực ra vẫn lén lắng nghe động tĩnh bên phía Cố Ngộ. Cố Ngộ ngủ rất nông, bình thường Thang Ninh có động tác lớn sẽ làm anh tỉnh giấc. Thang Ninh nhẹ nhàng lấy hộp đựng nhẫn đôi từ tủ đầu giường ra, lấy chiếc nhẫn nam của Cố Ngộ, rồi lén lút mò mẫm tìm tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chạm vào tay anh, Cố Ngộ khẽ động đẩy, rồi như phản xạ có điều kiện nắm lấy tay cô, đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Thang Ninh tưởng anh tỉnh, nhưng phát hiện anh vẫn còn ngủ. Cô cực kỳ cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, chắc chắn rằng Cố Ngộ không phát hiện ra. Sáng hôm sau, khi Cố Ngộ tỉnh dậy thấy Thang Ninh vẫn còn ngủ. Anh nhìn giờ, còn 5 phút nữa chuông báo thức mới reo. Anh không muốn làm phiền 5 phút cuối cùng này, cứ im lặng đợi vậy, để cô lén ngủ thêm 5 phút. Sau khi chuông báo thức reo, Cố Ngộ nhanh chóng chỉnh thành chế độ im lặng. Anh nghe thấy tiếng Thang Ninh trở mình, ghé lại ôm eo cô, khẽ nói bên tai cô. Em ngủ, dậy thôi. Khi anh ôm eo và nắm lấy tay cô, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạ lạ trên tay. Anh dùng ngón tay chạm vào khớp món áp út, sờ thấy một vòng kim loại cứng. Rồi anh sờ tay Thang Ninh trong bóng tối, ngón áp út cũng có thứ tương tự. Cố Ngộ không cần nhìn cũng biết đây là gì, khóe môi không kiềm được nhếch lên, hôm qua âm thầm chạy ra ngoài mua, rồi tối lén đeo cho anh à? Thang Ninh vẫn còn nhắm mắt, phát ra một tiếng ngái ngủ, thật sự quá đáng yêu. Cố Ngộ không nhịn được hôn lên má cô một cái. Cảm ơn mợ yêu, tôi sẽ đeo mỗi ngày. Cách chương.